Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn thính giả. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Pet Thunam Muro Peonin Hankuk với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu chuyện có tên Thốt Kie Khăn. Câu chuyện này có tên là Gan Thỏ phải không các bạn? Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe và ôn lại toàn bộ cái nội dung chính của bài học lần trước nhé. Không biết là các bạn còn nhớ không nhỉ, chúng ta có hai mẫu câu rất đơn giản thôi. Mẫu câu đầu tiên, 깜짝 놀란다. 아이고, 깜짝이야. Cái câu này nó giống như là một cái câu cảm thán phải không các bạn? Khi mà các bạn gặp một cái việc gì đó rất là bất ngờ xảy đến chẳng hạn. 오마나, 깜짝이야. Các bạn có thể sử dụng những cái câu cảm thán như vậy. 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 놀랐어요. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với mẫu câu này nhé. Ngoài ra còn có một mẫu câu nữa mà chúng ta đã học, đó là 모모의 말을 믿다. 남편의 말을 믿다. Từ này có nghĩa là tin vào lời của chồng phải không các bạn? 저는 친구의 말을 믿어요. 저는 남편의 말을 믿어요. Hoặc các bạn ngoài ra còn có thể nói khi mà các bạn muốn nói là tôi rất là tin vào những cái lời của người bạn chẳng hạn. 친구의 저의 말을 믿어요. 남편은 저의 말을 믿어요. Đó là những cái ví dụ để chúng ta có thể sử dụng với mẫu câu 모모의 말을 믿다. Các bạn chắc hẳn là đã sử dụng rất là nhiều sau khi mà kết thúc bài học lần trước phải không các bạn? Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp theo với nội dung của câu chuyện gan thỏ, bắt đầu đến phần rất hấp dẫn khi mà thỏ đang phải nghĩ mưu để làm sao có thể giữ lại được gan của mình phải không? Bây giờ sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng lắng nghe nhé. Khan. 토끼는 침착하게 말했습니다. 제 간은 너무 귀해서 물에 잘 씻어 깨끗한 곳에서 말려야 합니다. 뭐라고? 간을 씻어야 한다고? 그렇습니다. 오늘 아침에도 간을 꺼내어 씻어서 저만 아는 장소에서 말리고 있었습니다. 그런데 자라가 갑자기 저를 데려오는 바람에 간을 가져오지 못했습니다. 자, 여러분 잘 들으셨나요? Và các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của đoạn truyện đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn hình dung ra tiếp theo nội dung của câu chuyện nhé. Thỏ ta mới bình tĩnh nói, gan của tôi quý lắm nên cần rửa sạch và để nơi khô ráo. Cái gì cơ? Gan phải rửa? Đúng như vậy. Buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy, tôi cũng phải lấy gan ra và rửa nó đi. Chỉ có tôi mới biết nó được phơi ở đâu. Thế nhưng rùa dẫn tôi đi gấp quá nên tôi không mang gan đi theo được. Chà, như vậy các bạn có nghe cái nội dung, các bạn đủ có thể hiểu là thỏ ta thông minh như thế nào phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một và Ngọc sẽ đọc lại từng câu để giúp các bạn có thể biết thêm được những cái từ mới có trong bài nhé. 토끼는 침착하게 말했습니다. Thỏ ta mới bình tĩnh nói. Chà, ở trong câu này các bạn thấy có từ 침착하게. Chà, 따라해보세요. 침착하게, 침착하다. Từ này có nghĩa là bình tĩnh. 침착하게 말했습니다. 침착하게 행동했습니다. Từ 말하다 có nghĩa là nói phải không các bạn? Và 행동 ở đây, 행동하다 có nghĩa là những đã làm những cái hành động rất là bình tĩnh. 침착하게 대답했습니다. Đã bình tĩnh trả lời. Hoặc các bạn có thể nói là 침착하게 일했습니다. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với cái từ 침착하다. Các bạn hãy nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 제 간을 너무 귀해서 물에 잘 씻어 깨끗한 곳에서 말려야 합니다. Gan của tôi quý lắm nên cần rửa sạch và để nơi khô ráo. 자, 따라해보세요. 물에 잘 씻어. Ở đây từ 씻다 có nghĩa cái từ này có nghĩa là rửa phải không các bạn? Và đây cũng là một trong những cái từ mà sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Ví dụ 손을 씻다, 얼굴을 씻다, 발을 씻다. Ở đây các bạn thấy là từ 얼굴 có nghĩa là khuôn mặt này, 발 là chân phải không các bạn? 손 thì có nghĩa là tay thì các bạn đã biết cái từ này rồi. 손을 물에 씻었어요. 얼굴을 물에 씻었어요. 발을 물에 씻었어요. Có nghĩa là tôi đã rửa mặt. Các bạn có thể sử dụng cái từ này như vậy. Và các bạn thường khi mà nói với con cái của mình đó, ở trong gia đình ấy, bao giờ các bạn cũng nói là trước khi ăn cơm thì phải rửa tay phải không các bạn? 손을 물에 씻었어요. Các bạn phải thường xuyên bảo các con của mình phải làm những điều như vậy. Và tiếp theo ở trong cái đoạn chuyện này thì có một câu nữa, đó là nhà vua rất là ngạc nhiên và đã nói 뭐라고? 간을 씻어야 한다고? Cái gì cơ? Gan phải rửa á? Và ở đây các bạn thấy là lời của nhà vua đang rất ngạc nhiên phải không các bạn? Và lại xuất hiện cái từ 씻어야. Các bạn hãy chú ý đến câu tiếp theo thì thỏ sẽ trả lời như thế nào nhé. 그렇습니다. 오늘 아침에도 간을 꺼내어 씻어서 저만 아는 장소에서 말리고 있었습니다. Đúng như vậy. Buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy. Tôi cũng phải lấy gan ra rửa nó và chỉ có tôi mới biết được nó phơi ở đâu. 자, 따라해보세요. 말리고 있었습니다. Ở đây cái từ này có nghĩa là khi các bạn sử dụng cái từ 말리다 có nghĩa là cũng có nghĩa là rửa, các bạn có thể hiểu như vậy. 머리카락을 말리다. Hoặc là các bạn có thể từ này không phải là rửa mà có nghĩa là phơi hay là sấy, các bạn có thể hiểu như vậy. Xin lỗi. Đôi khi ngồi trò chuyện với các bạn nhiều quá cho nên là cũng bị lẫn một chút, các bạn thông cảm nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với cái ví dụ tiếp theo. Các bạn có thể nói như sau. 빨래를 말리다. Tức là quần áo đem phơi phải không các bạn? 옷을 말리다. Từ này có nghĩa là sấy hoặc là phơi. Các bạn có thể hiểu cái từ này như vậy. Và chúng ta cùng đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này nhé. 그런데 자라가 갑자기 저를 데려오는 바람에 간을 같이 오지 못했습니다. Thế nhưng rùa dẫn tôi đi gấp quá nên tôi không mang gan đi theo. Chà, các bạn thấy rằng anh chàng thỏ rất thông minh phải không các bạn? 따라해보세요. 저를 데려오는 바람에. Từ 데려오다. Từ này sử dụng rất là nhiều, có nghĩa là khi ai đó dẫn các bạn đi đâu, hoặc các bạn dẫn một ai đó đi đâu thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Ví dụ chúng ta có thể nói như sau. 강아지를 데려오다. Có nghĩa là dẫn cái con chó phải không các bạn? Và ngoài ra thì có một cái ví dụ tiếp theo nữa, các bạn cùng lắng nghe nhé. 친구를 데려오다. Tức là dẫn một người bạn đến phải không các bạn? Thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. 강아지 한 마리를 집에 데려왔어요. Tức là các bạn đã dẫn một con chó về nhà. Thì các bạn có thể đọc toàn bộ cái ví dụ như vậy. Hoặc các bạn có thể nói 친구를 집에 데려왔어요. Là các bạn đã dẫn một người bạn về nhà phải không nào? Đó là toàn bộ những cái mẫu câu rất đơn giản mà nằm trong cái đoạn chuyện đầu tiên. Và các bạn hãy nhớ là những cái mẫu câu đơn giản như thế này chúng ta phải nói và thường xuyên phải luyện tập thì chúng ta mới có thể quen được nhé. Còn bây giờ sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay. 간. 제 말을 못 믿으시겠다면 지금 제 배를 갈라보십시오. 토끼의 기발한 거짓말에 모두들 감쪽같이 속을 수밖에 없었습니다. 그러자 용왕님은 다시 자라에게 명령하였습니다. 자라야, 토끼를 다시 육지로 데리고 가서 간을 가지고 오도록 하여라. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần thứ 2 của bài học ngày hôm nay. Nội dung này rất thú vị, mời các bạn cùng lắng nghe cái phần mà Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt nhé. Nếu không tin lời của tôi, thì hãy thử mổ bụng tôi ra xem. Lời nói dối độc đáo của thỏ khiến cho tất cả đều bị lừa không hay biết. Ngay sau đó, Long Vương lại hạ lệnh cho rùa. Rùa, người hãy đưa thỏ trở lại bờ và mang gan về đây cho ta. Chà, các bạn vừa lắng nghe cái nội dung câu chuyện tiếp theo phải không các bạn? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn như mọi lần phân tích từng câu một để chúng ta có thể nhớ được những cái mẫu câu nằm trong đoạn truyện nhé. Chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. 제 말을 못 믿으시겠다면 지금 제 배를 갈라보십시오. Nếu không tin lời của tôi thì hãy thử mổ bụng tôi ra xem. 자, 따라해보세요. 배를 갈라보십시오. 갈라, 가르다. Từ này có nghĩa là mổ đấy. 배를 가르다. Từ này là mổ bụng phải không các bạn? 수박을 가르다. Từ này có nghĩa là bổ cái quả dưa hấu ra. Các bạn thấy là đây cũng là một từ sử dụng trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta không sử dụng nhiều thì các bạn sẽ rất là dễ mau quên phải không? Và đặc biệt vào mùa hè như thế này có một quả 수박 thì thật là tuyệt vời. 수박을 가르다. Hoặc các bạn có thể nói là 수박을 가르주세요. Khi các bạn bảo ai đó là bổ cho tôi một quả dưa hấu chẳng hạn. Chà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mẫu xin lỗi các bạn, cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 토끼의 기발한 거짓말에 모두들 감쪽같이 속을 수밖에 없었습니다. Lời nói dối độc đáo của thỏ khiến cho tất cả đều bị lừa không hay biết. Chà, tarai vừa rẻ ơ. 감쪽같이 속을 수밖에. Ở đây các bạn thấy có một từ khi mà nói, các bạn thấy là ai đó mà bị lừa hay là bị nói dối đó, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 감쪽같이. 감쪽같이 속았어요. 돈이 감쪽같이 없어졌어요. Ở đây các bạn thấy là khi mà bị ai đó mà bị lừa đó, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 상처가 감쪽같이 났어요. Đó là một số những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với từ này. Đây cũng là một cái từ khá là khó. Chính vì vậy các bạn hãy cố gắng lắng nghe và chúng ta để có thể sử dụng chính xác trong đời sống hàng ngày các bạn nhé. Một câu tiếp, chúng ta cùng đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 그러자 용왕님은 다시 자라에게 명령하셨습니다. Ngay sau đó, Long Vương lại hạ lệnh cho rùa. Chà, như vậy là ông vua này đã tin vào lời của rùa, đã tin vào lời của thỏ phải không các bạn? Và đã hạ lệnh cho rùa như thế nào? Và ở trong câu này thì các bạn thấy có cái từ miếng liêng ha tả. Từ này có nghĩa là mệnh lệnh. Khi các bạn nói một cái mệnh lệnh nào đó cho ai thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và xin nhắc lại một lần nữa, cái từ chara ở đây có nghĩa là con rùa, và yung wang nim có nghĩa là vua phải không các bạn? Và chúng ta sẽ lắng nghe cái câu tiếp theo ở trong đoạn truyện này nhé. Chara ya, 토끼를 다시 육지로 데리고 가서 간을 가지고 오도록 하여라. 주아, người hãy đưa thỏ trở lại bờ và mang gan về đây cho ta. Chà, tada vừa dẻo. Yục chi rô, thế đi go khả sở. Ở đây các bạn thấy là từ thế đi go khả sở. Từ này nó giống như cái từ thế đi go khả tả. Hai nghĩa nó đều giống như nhau. Có nghĩa là hãy đưa một ai đó đi đâu. Ở đây thì trong trường hợp này có nghĩa là rùa sẽ đưa thỏ trở lại bờ phải không các bạn? Và vua đã ra cái lệnh như vậy. Xin nhắc lại một lần nữa cái mẫu câu này. Thế đi cô khả tả. Các bạn hãy nhớ nhé, từ này cũng sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Và đến với cái mẫu câu này thì chúng ta có một số những cái ví dụ như sau. 다라리를 데리고 가다. Hoặc các bạn có thể nói là 친구를 데리고 가다. Tức là khi mà các bạn đưa bạn đi chẳng hạn thì các bạn sẽ có thể sử dụng cái từ này. 강아지를 데리고 가다. Tức là khi các bạn đưa con chó đi đâu đó thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Và khi mà nói cả một cái câu thì chúng ta sẽ nói như sau. 딸아리를 학교에 데리고 갔어요. 친구를 집으로 데리고 갔어요. Tức là đã đưa bạn đến nhà phải không các bạn? 강아지를 집으로 데리고 갔어요. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với mẫu câu này. Và bài học ngày hôm nay thì đã dần kết thúc rồi. Với những cái mẫu câu rất đơn giản như vậy, chắc hẳn là sẽ giúp cho các bạn có thể nhớ ngay. Và hy vọng là các bạn có thể cùng Ngọc luyện tập vào cái giờ học này mỗi ngày nhé. Và trước khi chia tay với bài học ngày hôm nay thì xin mời các bạn cùng ôn lại toàn bộ những cái nội dung chính đã có ở trong bài. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái mẫu câu đầu tiên. 손을 씻다. Ở đây khi các bạn nói là rửa mặt này hay là rửa tay, những cái câu mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, chúng ta cùng đến với ví dụ như sau. 얼굴을 씻다. 발을 씻다. Và khi mà nói cả câu thì chúng ta sẽ nói như sau. 손을 물에 씻었어요. 얼굴을 물에 씻었어요. 발을 물에 씻었어요. Khi các bạn nói là tôi đã rửa tay rồi, hay là tôi đã dùng nước và tôi đã rửa mặt rồi, thì các bạn có thể sử dụng những cái câu như vậy. Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay thì còn có một câu nữa, mẫu câu nữa đó là 데리고 오다, 데리고 오다, 데리고 가다. Đó là những cái mẫu câu mà các bạn đã học rồi phải không nào? Và chúng ta sẽ có một số những cái ví dụ như sau. 강아지를 데리고 오다. Hoặc 강아지를 데려가다. Ở đây có nghĩa là dắt, đưa con chó hoặc là dắt con chó phải không các bạn? Chúng ta sẽ đến với ví dụ tiếp theo. 딸아이를 데려오다. Hoặc các bạn có thể nói là 딸아이를 데려가다. Đó là hai cái mẫu câu mà các bạn có thể sử dụng. 친구를 데려오다. 친구를 데려가다. Đó là ba cái ví dụ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. 강아지 한 마리를 집에 데려왔어요. 딸 아이를 학교에 데려갔어요. Đó là hai cái ví dụ để giúp các bạn có thể hình dung một cách rất là dễ dàng phải không nào? Chàng ngoài ra thì các bạn đã học một số những cái mẫu câu khác ở trong bài học. Ví dụ như các bạn học một cái từ gọi là từ 가르다. Các bạn thấy là trong mùa hè như thế này, ví dụ như là 배를 가르다, đó là câu ở trong bài học, tức là nhà mổ bụng phải không các bạn? Và có một mẫu câu nữa đó là 수박을 가르다, có nghĩa là mổ bổ cái quả dưa hấu ra. Và các bạn thấy là trong mùa hè nóng bức như thế này mà chúng ta có một miếng dưa hấu, chính là quả 수박 đó. Nếu mà ăn thì thật là tuyệt vời phải không nào? Và với chỉ vẻn vẹn có 20 phút thôi, nhưng mà các bạn đã được lắng nghe và học rất là nhiều những cái mẫu câu dễ nhớ, dễ thuộc. Hy vọng rằng với bài học của chúng tôi như thế này có thể giúp ích rất nhiều cho các bạn trong cuộc sống nhé. Và các bạn đừng quên là nếu như các bạn muốn lắng nghe lại chương trình của chúng tôi hàng ngày, các bạn có thể truy cập vào trang web của chương trình. Các bạn hãy cùng chờ đợi xem là đến thời gian tới thì Ngọc sẽ đem đến cho các bạn những nội dung bài học về gan thỏ như thế nào nhé. 여러분, 또 만나요. 고맙습니다.